Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1436, tiến giai phong ba. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, tiểu gia hỏa, người gặp qua một cái khô lâu phạm loét đít sao? Tô Nhiên đầu đầy hắc tuyến. Này tiểu cá trạch như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Liền loét đít cũng biết, cũng không biết là ai dạy. Vậy ngươi than thở làm gì vậy? Nghe được tiểu cá trạch yêu cầu, Tô Nhiên cảm động muốn đem tiểu cá trạch ôm vào trong ngực. Thật không dễ dàng, cuối cùng là trở lại chính đề lên đây. Đó là bởi vì, ta biết, vợ của ngươi bị người nạy ra. Tiểu cá trạch hai mắt phát sáng, vây quanh Tô Nhiên chuyển nổi lên vòng. Nói mau, ta đoán đúng hay không? Không biết vì cái gì? Tô Nhiên có cảm giác nghĩ bóp chết tiểu cá trạch xúc động. Nghĩ đến đây là trăm năm khó gặp long sủng, lòng của hắn vừa mềm. Người đây là từ chỗ nào học những cái này từ, mới ra sinh biết được, còn rất đơn thuần, như thế nào hiện tại miệng đầy chạy xe lửa đâu này. Theo ngươi học, tiểu cá trạch vẻ mặt vô tội nhìn xem Tô Nhiên, vặn vẹo uốn éo nó kia dài nhỏ thân thể. Hồ âm thanh hỏi, ngươi không biết gần đèn thì dạng, gần mực thì đen sao? Tô Nhiên lần đầu cảm giác mình làm khô lâu thất bại như vậy. Về sau thật sự là muốn ước thúc chính mình lời nói và việc làm. Khác mang hư mất hài tử. Chấm, tiểu gia hỏa, nói thật cho ngươi biết a, ta tại đạt được này khối khí huyết thạch đồng thời. Còn chiếm được một khỏa huyết mạch chu quả, muốn dùng nó tiến hóa tiểu cương thi. Nhưng, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị tiểu cá trạch vượt lên trước cắt đứt. Này chu quả ăn ngon không? Ăn ngon cũng không phải cho ngươi ăn. Này chu quả có trọng dụng vị trí. Đinh, người chơi khô lâu sủng vật ám dạ lôi long độ trung thành. 1. Hệ thống nhắc nhở trong chớp mắt đến nơi. Một chút đổi ý chỗ trống đều không có. Còn em ngươi, đưa ngươi khí huyết thạch không thêm độ trung thành. Không cho ngươi ăn chu quả trả lại hàng trung thành. Này long tộc cũng quá khó hầu hạ. Nếu để cho nó biết cần ma huyết, vẫn không thể xuống đến số âm A. Chấm, vậy gì, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi hảo tốt hơn ăn. Tô Nhiên nhanh chóng ngăn lại ở ám dạ lôi long hàng trung thành manh mối. Đem thiên địa linh dịch lấy ra một giọt, chứa ở trong suốt bình thủy tinh trong. Đưa tới, đây là cái gì? Tiểu cá trạch quấn quanh ở trên bình thủy tinh mặt, tò mò cắn khai mở nắp bình. Thật sâu hít hà, lập tức say mê ở trong đó. Không cần Tô Nhiên nhắc nhở, trực tiếp vào trong bình. Một ngụm liền đem tích nồng đậm thuần thiên địa linh dịch nuốt. Đinh, người chơi khô lâu sủng vật ám dạ lôi long độ trung thành. 5. Hắc, quả nhiên còn là thiên địa linh dịch nể tình. Một giọt liền đổi lấy 5 điểm độ trung thành. So với bảo thạch gì gì đó đáng tin cậy nhiều. Tiểu gia hỏa, ta có việc muốn đối với ngươi nói. Tô Nhiên cảm giác thời điểm đến. Bây giờ nói ra, bị cự tuyệt tính khả năng hẳn là không thấp. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Có chuyện gì nói đi. Tiểu cá trạch liếm láp đáy bình, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đem ăn hết hành động tiến hành vô cùng triệt đề. Ngươi có thể hay không khác như vậy khôn khéo. Tuyệt không phù hợp tuổi của ngươi giai đoạn. Quá mức a, Tô Nhiên phát hiện tiểu gia hỏa này thành thục có phần quá mức. Giống như là đánh thuốc tề tựa như, căn bản lừa gạt không được nó. Lúc trước kia lừa dối ý nghĩ gần như có thể tuyên cáo phá sản. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta cũng cần ngươi một giọt ma huyết. Này huyết mạch chu quả phải phối hợp máu của ngươi, mới có thể có kích phát huyết mạch hiệu quả. Không được, ta choáng huyết. Tiểu cá trạch đương trường cự tuyệt, cái đầu nhỏ lay động giống như là trống giao hàng đồng dạng. Nói cái gì cũng bất đồng ý, muốn chạy vào huyễn ma hắc bào trong, lại bị Tô Nhiên một phát bắt được. Chớ vội đi, trước đều ta đem lời nói xong. Tô Nhiên sớm liền ý thức được cục diện này, luôn miệng nói, ta dùng một giọt tinh thuần thiên địa linh dịch, đổi cho ngươi một giọt ma huyết, đây chính là có lời không bồi thường mua bán. Ngươi cảm thấy thế nào dạng? Không đổi không đổi, bị thương quá đau, căn bản không cần nghĩ. Tiểu cá trạch tròng mắt đi lòng vòng, trong miệng mặc dù nói như vậy, thân thể cũng không vùng vẫy, mặc cho Tô Nhiên cầm lấy, vẫn không nhúc nhích. Người tiểu gia hỏa này, trả lại chơi thành lập chiến thuật tâm lý. Đi, vậy thành toàn ngươi, cầm ta cuối cùng một giọt thiên địa linh dịch cũng cho ngươi. Nhiều hơn nữa có thể cũng chưa có. Tô Nhiên cố ý lộ ra nhất phó không muốn bỏ biểu tình. Đáng tiếc mặt chăn chiếc vật che chắn, căn bản thể hiện không ra hiệu quả. Thành giao, tiểu cái trạch giả bộ không được nữa. Vội vàng đồng ý, đây chính là hai giọt tinh thuần thiên địa linh dịch. So với bất kỳ vật đại bổ đều mạnh mẽ. Có một chút đáng nhắc tới chính là, tiểu cái trạch là thông qua dãy liền phương thức, đem ma huyết nặn đi ra. Tô Nhiên xem như mở rộng tầm mắt, mọi sự đều đã chuẩn bị. Còn dư lại, chính là kích hoạt huyết mạch. Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, đem tiểu cái trạch thu hồi sủng vật không gian. Sau đó đem tiểu cương thi gọi về xuất ra. Tiểu cương thi xuất hiện ở hiện, phát hiện thân ở lãnh địa. Trực tiếp đem thi cốt ngô công hợp thể, nhảy nhảy khiêu khiêu đi tới trên người Tô Nhiên, cưỡi cổ của hắn truy, bàn chân nhỏ lay động không ngừng. Đây là tiểu cương thi chỉ có thân mật cử động, nếu để cho thiết huyết xa khôi lỗi cưỡi trên người, kia chân lớn nha tử tại trước mắt lay động, buồn nôn vẫn là chuyện nhỏ. Kia xương cổ đoán chừng muốn cắn gầy, nhảy nhảy, hạ xuống, cho ngươi đồ tốt. Tô Nhiên đem tiểu cương thi ôm xuống. Đều nó lơ lửng trên không trung, lúc này mới đem kia huyết mạch chu quả rút xuất ra. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ma huyết cùng huyết mạch chu quả dung hợp cùng một chỗ. Đem nó đưa tới tiểu cương thi trước mặt, ăn nó đi, có thể kích phát huyết mạch lực lượng của ngươi. Tiểu cương thi tiến đến phụ cận, nhìn xem này khỏa bị nhuộm thành hắc sắc chu quả, một chút khẩu vị đều không có. Khinh bỉ liếc qua, liền ở trong không nhảy lấy chơi. Một chút cũng không có lấy này khỏa huyết mạch chu quả đương chuyện quan trọng. Ta đi, này tình huống như thế nào? Tô Nhiên nằm mơ cũng nghĩ không ra nội dung cốt truyện hội như vậy phát triển. Vốn tưởng rằng thuận lý thành chương sự tình, này tiểu cương thi lại hội không phối hợp, liền nhìn cũng không nhìn, lại càng không cần phải nói đi ăn, bởi vậy có thể thấy. Để cho tiểu cương thi dùng ăn chu quả tiến giai con đường này. Căn bản không thể thực hiện được. Kể từ đó, cái này lúng túng, huyết mạch chu quả bị ma huyết ăn mòn, nhất định sẽ không gửi quá lâu. Mà sủng vật của mình không có một cái thích hợp phục dụng. Chẳng lẽ nói, này khỏa chu quả nhất định lãng phí, cũng không thể tùy tiện bắt sủng vật tới ăn đi. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên nổi lên buồn. Đối thủ bên trong chu quả không có sinh khí, êm đẹp một khỏa chu quả, sinh sôi bị chính mình cho lãng phí, là truyền tới người chơi trong lỗ tai, cần phải chửi mình phung phí của trời không thể. Kỳ thật, Uyển Nhi tỷ hỏa liệt điểu sử dụng phù hợp, có thể tại đây bước ngoặt, thật vất vả cùng Uyển Nhi tỷ phủi sạch quan hệ, lại cho nàng món lễ vật này, đây không phải tự tìm phiền toái đi. Thà rằng này khỏa chu quả phế bỏ, cũng không thể đưa cho Uyển Nhi tỷ, thật sự không được, chính mình gặm nó, dù cho chỉ là nếm thử hương vị, cũng chung quy so với này khỏa chu quả lãng phí hết mạnh mẽ. Ngay tại Tô Nhiên đem chu quả đưa tới bên miệng thời điểm, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cả người đều ngơ ngẩn, ngay sau đó, hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Liên tục không ngừng đem hắc ám cốt ưng cho gọi về xuất ra. Cách chương.